Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1399, ẩn giấu thế lực. Sư phụ yên tâm, ta không có việc gì. Vương Sung khoát tay áo một cái, làm một cái an tâm thủ thế, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã sớm cuồn cuộn mà ra. Một mình hắn lực chiến chính khí minh cùng năm tổ minh cao thủ. Áp lực vô cùng lớn. Ở đây một phương diện, hắn đối mặt nguy hiểm so với sư phụ Tà Đế lão nhân còn muốn lớn hơn. Ta đem thời gian cũng đã kế coi là tốt. Hiện tại đến rồi ta sử dụng năng lượng phạm vi biên giới. Tiếp tục nữa, e sợ thật sự gặp nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát, gần như tựu có thể khôi phục. Vương Sung trầm giọng nói, nghe được lời nói này, Tà Đế lão nhân rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Yên lòng, đối với tên đệ tử này, hắn lại cũng không thể quen thuộc hơn. Đối với chuyện như thế này, hắn là tuyệt đối không thể nói láo, không nghi ngờ chút nào. Vương Sung ở hành động trước, cũng sớm đã đem hết thảy tất cả kế coi là tốt. Cái này cũng là Vương Sung trên người làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Tà Đế lão nhân gật gật đầu. Người trước điều tức một chút. Hưu môn bên trong tương đối an toàn. Hơn nữa đã vừa mới bùng nổ qua một lần xung kích. Trong thời gian ngắn, chúng ta cần phải vẫn còn an toàn. Không sai, các người thầy trò tự an tâm tu luyện. Ta thay các người hộ pháp. Trận đồ lão nhân vừa nói, hai tay vung một cái, từng viên một cục đá lập tức bay xuống ở Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân xung quanh. Mỗi một khắc cục đá rơi xuống chính là một tiếng chấn động. Mười mấy cục đá ném xuống, lập tức tựu ở Tà Đế lão nhân cùng Vương Sung xung quanh hình thành một cái đơn sơ trận pháp. Vương Sung gật gật đầu, lập tức cùng Tà Đế lão nhân khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu điều tức, thời gian chậm rãi quá khứ, từng trận kêu thảm thiết từ trong đại trận truyền đến, không biết bao nhiêu tông phái võ giả trong này biến thành cho bụi. Cùng cái kia chút tiếng kêu thảm thiết so với, Vương Sung bên người nhưng bình tĩnh dị thường. Đại nhân, chúng ta lại thất bại, người trẻ tuổi kia xem ra so với Chu Nho ông lão còn lợi hại hơn. Không nghĩ tới. Liền Tống Nguyên Nhất liên thủ với Huyền Âm lão tổ đều không đối phó được bọn họ. Mà cùng lúc đó, ở một nơi khác, ba bóng người ở trên cao nhìn xuống, nhìn chòng chọc Vương Sung đám người ở Hưu Môn. Bọn họ lại là thay đổi trận pháp vận hành quy luật. Lại là dụ dỗ Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm quá khứ, phát động nhiều như vậy thủ đoạn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để cho bọn họ thong dong chạy trốn. Chu Vi yên tĩnh, tựu ở trước người hai người. Tên kia thủ lĩnh không nhúc nhích. Một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc Hưu Môn trong ba người. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một luồng sơ xác mà khí tức nguy hiểm từ trên người hắn bắn ra. Cái kia hai tên tùy tùng đột ngột vừa tiếp xúc. Dùng mình một cái. Lập tức câm miệng không nói. Hai người trong lòng biết rõ. Bất chi bất giác, Vương Sung ba người tầm quan trọng đã lật đổ địa vị tiến vào trận pháp bên trong tất cả người trong tông phái, trở thành liễu thủ lãnh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vương Sung quay một vòng, lại trở về Hưu Môn. Này đối với mọi người mà nói, đơn giản là một loại to lớn nhục nhã. Truyền cho ta mệnh lệnh, chuyển động trận pháp, đem bọn họ chấn động ra Hưu Môn. Ta muốn đem bọn họ từng bước một đẩy vào tử môn bên trong, để cho bọn họ ở trận pháp bên trong biến thành cho bụi. Thật lâu, tên kia thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh lạnh như băng mảnh vụn, sơ xác cực kỳ, thanh âm chưa dứt, song quyền của hắn đột nhiên nắm chặt. Khớp xương trong đó phát sinh một trận kèn kẹt vang lên giòn giã. Nghe lên làm cho người kinh hãi không ngớt. Nhưng là đại nhân, Hưu Môn đã vừa mới chuyển qua. Đại trận sức mạnh chúng ta đã động tới. Đã không có cách nào lại đuổi giết bọn họ. chí ít ở trong vòng 6 canh giờ. Chúng ta tạm thời còn động bọn họ không được. Cường hành nghịch chuyển trận pháp, tùy thuộc phạm vi quá lớn, rút dây động rừng, rất có thể dẫn đến cả tòa đại trận tan vỡ. Hai bóng người đầy mặt sợ hãi. Vù, nghe được lời của hai người, tên kia thủ lĩnh biểu hiện hơi ngưng lại, bầu không khí nhất thời đông lại. Cái kia sát khí nồng đậm cũng rất giống bị đóng băng giống như vậy. Một sát na, thủ lĩnh trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. Thật giống như một quyền đánh ở chỗ trống. Hết lửa giận dĩ nhiên nửa điểm cũng không thể phát tiết ra ngoài. Rốt cục, tựu để cho bọn họ lại sống 6 canh giờ đi. 6 canh giờ phía sau, các ngươi phát động cấm chế. Ta muốn những tông phái này người trong toàn bộ biến thành cho bụi. Tên kia thủ lĩnh nhìn Vương Sung đám người phương hướng. Hung ác nói, thanh âm chưa dứt, đột nhiên áo bào chấn động, ly khai vị trí ban đầu. Thời gian chậm rãi qua đi, mấy giờ thoáng một cái đã qua. Rất lâu, Vương Sung rốt cục chậm rãi mở mắt ra, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Cách xa nhau chỗ không xa, Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân cũng chậm rãi thu công. Sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều. Quá tốt rồi, các người rốt cục khôi phục. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trận đồ lão nhân đầy mặt vui sướng, đi tới thầy trò hai người bên người. Vương Sung tiểu tử, ngươi tình huống thế nào? Trận đồ lão nhân nhìn Vương Sung nói, đã không có gì đáng ngại. Vương Sung ống tay áo phất một cái, đứng lên thong dong nói, tình huống của hắn vốn cũng không phải là rất nghiêm trọng. Không có chân khí xóa đi, tẩu hỏa nhập ma, thông qua điều dưỡng, rất nhanh tựu có thể khôi phục lại. Ha ha, tốt, lần này chúng ta có thể nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Ngươi năng lực tính toán lại thêm ta trận pháp chi đạo. Chúng ta chỉ cần tìm được sinh môn liền có thể lấy rời khỏi nơi này. Không sai, ở đây căn bản không có gì Đại La Tiên Sơn. Chỉ có một tòa nguy cơ trùng trùng trận pháp. Chúng ta được rời đi nơi này. Một cái thuần hậu âm thanh uy nghiêm từ bên người truyền đến. Tà Đế lão nhân lúc này cũng mở miệng nói, lần này Tây Bắc hành trình, vốn là thay Vương Sung tìm Đại La Tiên Công, trị liệu hắn tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ở đây căn bản không có gì Đại La Tiên Công. Hơn nữa hiện tại chính tà hai phái tông phái võ giả đều tụ tập trong này. Căn bản không phải ở lâu nơi. Tà Đế trong lòng cũng mơ hồ sinh ra chút ý lui. Mà một cách không ngờ, Vương Sung vào lúc này nhưng nhìn hai người lắc lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Sư phụ, Chu lão tiền bối, chuyện này không có đơn giản như vậy. Muốn đi vào sinh môn rời đi nơi này, e sợ không có như vậy dễ dàng. Chí ít, cái kia chút người tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta ly khai. Vù. Nghe được Vương Sung, Tà Đế cùng trận đồ lão nhân liếc nhìn nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau, rất là chấn động. Sung Nhi, ngươi đây là ý gì? Tà Đế lão nhân đầu tiên mở miệng nói. Hắn nhíu mày được sâu sắc, đầy mặt nghi hoặc. Không sai, ngươi nói bọn họ là có ý gì? Trận đồ lão nhân cũng nhìn chằm chằm Vương Sung nói. Cùng Vương Sung tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian. Trận đồ lão nhân sâu sắc biết Vương Sung cũng không phải cái kia loại ăn nói ba hoa hạng người. Hắn lời nói này, trong lời nói có chuyện, nhất định có nguyên do. Chu lão tiền bối, ngươi còn nhớ trước ngươi nói quá. Đại trận này có bởi vì can thiệp sự tình sao? Vương Sung cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người lại, nhìn phía trận đồ lão nhân. Cái kia chỉ là phán đoán của ta. Bởi vì đại trận vận chuyển có gì đó không đúng. Vương Sung tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào, trận đồ lão nhân nhìn chằm chằm Vương Sung. Trong chớp mắt ấy, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì? Nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin. Suy đoán của ngươi không sai. xác xác thực thực có cổ thế lực thứ ba ở thao túng đại trận nhằm vào chúng ta. Thậm chí nhằm vào sở hữu hai đạo chính tà võ giả. Cái gì? Nghe được lời nói này, hai người rất là giật mình. Dung Nhi, ngươi khẳng định sao? Tà đế lão nhân chân mày cau lại, biểu hiện cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Nếu như có cổ thế lực thứ ba núp trong bóng tối điều khiển đại trận này, đồng thời đem vô số hai đạo chính tà võ giả dụ dỗ lại đây, vậy chuyện này tính chất tự hoàn toàn khác nhau. Vương Sung tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại La Tiên Công từ xưa đến nay, chí ít mấy trăm năm thời gian trong, căn bản không có người từng chiếm được. Vô số võ giả người trước ngã xuống người sau tiến lên, cũng bởi vì Đại La Tiên Công là vật vô chủ. Nếu như lời ngươi nói, vậy thì mang ý nghĩa ngoại giới tất cả truyền thuyết đều là giả. Từ đầu đến đuôi, đây chính là một cái âm mưu. Một cái âm mưu. Trận Đồ vẻ mặt ông lão vô cùng kích động. Hắn đối với võ công không có hứng thú, chỉ có đối với Đại La Tiên Quân cái kia cuốn cổ trận thiên thư nóng lòng cần thiết. Là một cái trận pháp thiên sư, đây là hắn suốt đời theo đuổi. Nếu như Đại La Tiên Công là giả, vậy thì mang ý nghĩa cổ trận thiên thư sự tình cũng có thể là giả. Một sát na, Trận Đồ lão nhân sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Chu lão tiền bối, Đại La Tiên Công sự tình tạm thời đừng luận. Dù sao Đại La Tiên Công bản đồ kho báu đã sớm truyền lưu ở đời. Chuyện này cũng không nhất định chính là huyệt trống đến gió. Bất quá tòa trận pháp này vẫn có người ở trong bóng tối yên lặng điều khiển. Đây cũng là xác thực không thể nghi ngờ. Vương Sung một mặt ngưng trọng nói. Ở hai vị sư trưởng trước mặt, Vương Sung không có ẩn giấu. Lập tức đem trong đầu cảm giác được chỗ khả nghi nói ra. Còn nhớ chúng ta trước bị Hưu Môn chấn động đi ra ngoài sao? Chỉnh tòa trận pháp cũng bởi vậy rõ ràng phát sinh thay đổi. Mặt khác, Hưu Môn vốn phải là an toàn. Thế nhưng chúng ta trong vòng 6 canh giờ nhưng liên tiếp chịu đến 2 lần công kích. Sở hữu tất cả những thứ này đều không phải là hiện tượng bình thường. Bất quá này cũng vẻn vẹn, chỉ là khả nghi mà thôi. Cũng không thể thuyết minh cái gì. Dù sao Đại La Tiên trận là Đại La Tiên Quân lưu lại cổ đại trận pháp. Tòa trận pháp này đến cùng là như thế nào vận hành quy luật? Có đặc điểm gì, cũng không ai biết. Ta nói trận pháp kỳ quái, chỉ là thông qua dĩ vãng quy luật phán đoán. Nhưng này cũng chưa chắc là đúng. Trận Đồ lão nhân mở miệng nói. Hoài nghi cùng nhất định là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một khi vững tin, chuyện tính chất tự hoàn toàn bất đồng. Nếu như là như vậy, đương nhiên thuyết minh không là cái gì. Thế nhưng sư phụ, Chu lão tiền bối, các người còn nhớ chúng ta bị chấn động ra Hưu Môn sao? Không lâu tựu gặp Tống Nguyên Nhất cùng Chính Khí Minh mọi người sao? Vương Sung nghiêm mặt nói, Sung Nhi, mặc dù như vậy cũng thuyết minh không là cái gì. Tống Nguyên Nhất cùng chúng ta đều tiến vào đại trận này. Ở trong trận pháp gặp phải, vốn là hết sức bình thường. Tà đế lão nhân cũng không khỏi nhíu mày nói. Hết sức hiển nhiên, ở về điểm này, hắn cũng không trọn vẹn tán thành Vương Sung. Nếu như là như vậy, đương nhiên thuyết minh không là cái gì. Nhưng, Huyền Âm lão tổ đây, Vương Sung đón sư phụ của chính mình tà đế lão nhân nói. Một sát na kia, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, phảng phất nhìn thấu tất cả bí mật. Chúng ta ở bên trong đại trận gặp phải Tống Nguyên Nhất có thể xưng là ngẫu nhiên. Thế nhưng ở gặp phải Tống Nguyên Nhất đồng thời, lại cấp tốc gặp Huyền Âm lão tổ. Như vậy còn có thể xưng là ngẫu nhiên sao? Ở bên trong đại trận này đồng thời gặp phải chính tà hai phái cự phách. Như vậy xác suất rốt cuộc có bao nhiêu? Vương Sung nhìn hai vị sư trưởng nói. Tà đế lão nhân cùng Trận Đồ lão nhân ngẩn ra. Nhất thời đều trầm mặc, ánh mắt lộ ra suy tính vẻ mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,